Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, này hiến tế chính là cái gì đồ chơi? Keng, tín đồ của ngươi Lý Kiến Thành hướng về ngươi hiến tế. Thiên mệnh chi tử một cái, tùy cơ thu được 2 vạn lần bạo kích, thu được thần khí huyền hoàng công đức tháp. Tín đồ của ngươi Lý Kiến Thành hướng về ngươi hiến tế. Chấm ngoặc kép, một trận rườm ra tiếng nhắc nhở vang lên. Trừ huyền hoàng công đức ngoài tháp, đều là chút đối với thần linh không nhiều lắm tác dụng đồ vật. Có điều, Lý Thế Dân bị chết tế sau, lại tuôn ra huyền hoàng công đức tháp. Xác thực khiến Dịch Thiên kinh ngạc. Không hổ là trên người chịu thiên mệnh người A. Nếu như nhiều hiến tế như thế mấy cái, vậy thì tốt. Dịch Thiên thở dài nói. Đột nhiên, hắn nghĩ ra Lý Lệ Chất, lại nghĩ đến bị hiến tế Lý Thế Dân. Có như vậy ném đi ném nhỏ lúng túng. Có điều, cũng là như vậy một nhỏ ném. Bởi vì cái này Đại Đường, cùng cái kia Đại Đường, kỳ thực là 2 cái thế giới khác nhau. Nói đúng ra, là thế giới song song đi. Cái này Lý Thế Dân cùng hắn ái phi phụ thân Lý Thế Dân, cũng là 2 người. Đại Đường, Lý Kiến Thành xử quyết rơi Lý Thế Dân sau, nhìn về phía Lý Thế Dân nữ quyến, thần sẽ thích nữ nhân sao? Lý Kiến Thành thầm nhủ trong lòng, có điều nhớ tới thần là nam, mặc kệ thần yêu thích vẫn là không thích, hiến tế 1-2 khẳng định là chuẩn không sai. Ngươi, đi ra, Lý Kiến Thành chỉ nữ quyến bên trong 2 người, thình lình chính là hậu thế chứ danh trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi. Đương nhiên, cũng là này quần nữ quyến bên trong, xinh đẹp nhất 2 người. 2 nữ sắc mặt trắng bệch, bị mang tới trên tế đàn. Vĩ đại vô thượng chi thần, tín đồ của ngươi hướng về ngươi hiến tế. Chấm ngoặc kép, lần này, Lý Kiến Thành cũng không có trực tiếp giết, mà là dựa theo tế sống hình thức cầu khẩn. Đột nhiên, thiên địa một trận hào quang lóe lên. Trên tế đàn 2 nữ biến mất rồi. Thần tiếp nhận rồi bổn cung hiến tế. Lý Kiến Thành mừng rỡ không ngớt. Thái tử anh minh, thần nhất định sẽ yêu thích thái tử lễ vật. Thuộc quan nhóm dồn dập vuốt mông ngựa, nhưng là 2 người này tuy rằng mạo đẹp, nhưng cũng không thuần khiết a. Có người nhỏ giọng đưa ra dị nghị. Lý Kiến Thành ngạch chấm ngoặc kép, thần giới, keng, tín đồ của ngươi Lý Kiến Thành hướng về ngươi hiến tế. Tùy cơ bạo kích 75,000 lần. Thu được tiên nữ. Tín đồ của ngươi Lý Kiến Thành hướng về ngươi hiến tế. Tùy cơ bạo kích 30 vạn lần. Thu được hạ vị thần nữ. Ở Dịch Thiên khai sáng bên trong thế giới, 2 cô gái đột nhiên xuất hiện. Bầu trời hạ xuống một đạo cấu vòng, hoàn thành đối với thân thể 2 người cải tạo. Trưởng tôn vô cấu cùng Dương Thị 2 người mờ mịt rơi trên mặt đất. Sau đó đối diện, chúng ta bị hiến tế cho thần. Chúng ta là thần phụ thuộc. Như vậy niềm tin cắm rễ ở các nàng, sâu trong linh hồn. Dịch Thiên nhìn trước mắt 2 người, không khỏi không nói gì. Này Lý Kiến Thành, người rất sao đang đùa cái gì? Bái kiến ta thần. 2 người nhìn thấy Dịch Thiên, thoáng như nhìn thấy trên đời bọn họ thân thiết nhất người, không khỏi dịu dàng thi lễ. Cùng lúc đó, các nàng lén lút nhìn Dịch Thiên, chỉ thấy đó là một đạo cực kỳ cao quý, nguy nga, tang thương bóng người. Miễn lễ đi, Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Ý nghĩ hơi động, người đã rời đi chính mình tiểu thế giới. Này rất sao, tuy rằng cái này trưởng tôn vô cấu cùng cái kia không phải cùng một người, nhưng hắn thấy thế nào làm sao khó chịu. Đặc biệt là mới vừa các nàng lúc xuất hiện, Đại Đường, Lý Kiến Thành rốt cục hoàn thành hùng vĩ hiến đồ cúng kiểu. Liền tha thiết mong chờ thần ban ân. Có điều, 2 người kia đến cùng không thuần khiết, có thể hay không khinh nhờn đến ta thần. Bởi vậy, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Ầm ầm, thế giới này đột nhiên toàn bộ tối lại. Bầu trời che kín mây đen. Sấm sét lấp lóe, một luồng to lớn phát uy ép, nhường thế giới này hết thảy sinh linh run lẩy bẩy. Một đạo nối liền đất trời to lớn cột sáng màu trắng xuất hiện ở Huyền Vũ Môn trước đất trống. Thời khắc này, thế giới đừng lên tiếng. Thời khắc này, thiên địa thoáng như sợ như thế, biến thành dịu dàng con mèo nhỏ, không tức giận nữa gào thét, mà là biết vâng lời hoan nghênh. Liền, bầu trời long phượng phượng múa, trên đất dâng lên kim liên, có tiên nữ tán hoa, có thần tướng quỳ nghênh, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở trong cột ánh sáng, tỏa ra cao quý, nguy nga, tang thương thần linh khí tức. Đây là Dịch Thiên hóa thân, giáng lâm đến này cái thế giới. Bái kiến ta thần, Lý Kiến Thành kích động khấu cũng. Bái kiến ta thần, vô số bách tính cũng thuận theo dưới bái. Bọn họ ước mơ, bọn họ mừng rỡ. Lý Kiến Thành, người truyền đạo có công, làm thưởng, ban ngươi ngàn năm tuổi thọ. Như ở trong vòng trăm năm, thế giới này lập đầy ta chi pho tượng, che kín ta chi tín đồ. Có thể ban ngươi thành thần, vì là ta thuộc thần. Dịch Thiên thản nhiên nói, hắn sở dĩ giáng lâm, là cân nhắc đến bồi dưỡng tín đồ, thu gặt tín ngưỡng vấn đề. Bởi vì chỉ có thu được vô số tín ngưỡng, phối hợp hệ thống bạo kích, hắn mới có thể ở ngàn năm bên trong đi vào thần đế cảnh giới. Thậm chí càng cao hơn. Không phải vậy, khó có thể tự vệ. Phía dưới, tín đồ Lý Kiến Thành, khấu tạ ta thần ân ban. Lý Kiến Thành mừng rỡ như điên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.